Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, một quyền đầu thất bại. Hề Gia yên lặng nhìn Tử Anh, đối diện hồi lâu, cuối cùng thu nắm tay, không có lại ra tay. Lần đầu tiên nhìn thấy vị này Tần Tam Thế thời điểm, Hề Gia kỳ thật nhịn không được nhìn hắn vài mắt, ở điện ảnh thành như vậy địa phương. Tất cả mọi người quay lại vội vàng, hận không thể một người bẻ thành ba cái tới dùng. Chỉ có người này, lẳng lặng mà đi ở đám người bên trong, không vội không táo, đương có người lạnh giọng quát lớn hắn tránh ra khi, hắn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo an tĩnh mà tránh ra. Xin lỗi, hiện đại người sống được tự do, lại cũng sống được quá mệt mỏi, bận rộn công tác giống vạn trượng cự sơn. Đè ở mỗi người trên vai, phong phú nghiệp dư hoạt động dường như bách hoa ống, xem cũng xem không xong, đại đa số hiện đại người không có thời gian nghỉ ngơi. Hưởng thụ một lát yên lặng, liền tính là khó được nghỉ ngơi thời gian, cũng sẽ có soát không xong di động, cho nên đương như vậy một cái chỉ là đơn thuần ở đi đường người đột nhiên xuất hiện ở điện ảnh. Trong thành, hắn cùng thế giới này không hợp nhau. Hề Gia liếc mắt một cái liền đem hắn nhìn ra tới. Sau đó hai người đối diện, ngưng mắt, gật đầu, phân biệt, gặp lại khi, Hề Gia đã phát giác không thích hợp, cũng biết người này không giống người thường thân phận. Diệp Kính Chi rời đi khách sạn trước, đã từng bày ra ba tầng kết giới. Liền tính như vậy, thế nhưng cũng ngăn cản không được Tần Tam Thế xâm nhập. Hắn tới thần không biết quỷ không hay. Chân long mây tía đem hắn âm khí tàng đến quá hảo. Nếu hắn không nói lời nào, Hề Gia cũng không thể phát hiện. Gần nhất mấy năm nay, Hề Gia lần đầu tiên đụng tới đối thủ như vậy, tuy nói cũng không có như Lâm đại địch, sợ hãi đến run bần bật, nhưng hắn cũng cảm thấy một tia đã lâu khẩn trương, nhưng mà không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này. Hề Gia tổng cảm thấy, vị này Tần Tam Thế cũng không giống như là người xấu. Hư quỷ, ít nhất không phải một cái giết người như ma ác quỷ. Suy tư hồi lâu, Hề Gia ngẩng đầu nhìn về phía Tử Anh, trấn định hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Tử Anh thấy Hề Gia thu nắm tay, cũng không hề như vậy phòng bị. Hắn nhẹ nhàng mà cười nói, quả A kiếm có thể cắt ra vị kia thiên sư bày ra kết giới, thế nhưng chính là đơn giản như vậy. Hề Gia ở trong lòng ghi nhớ cái này yếu điểm, cũng khẳng định kia thanh kiếm sắc thật là quả A kia mơ siêu. Hắn bất động thanh sắc hỏi. Tuy nói ta cùng với ngươi có hai mặt chi duyên, nhưng Tần Tam, Tần Vương Điện Hạ, ta chỉ là một người bình thường, không phải ngươi nhận chi Trung Quốc sư. Ta nói rồi, chúng ta hiện tại quốc gia, không có quốc sư, cũng không có hoàng đế, ngươi tới tìm ta là muốn làm cái gì? Tử Anh không có trả lời, hắn ôn nhuận trên mặt mang theo một tia nhu hòa ý cười. Lẳng lặng mà nhìn Hề Gia, hắn xem Hề Gia, Hề Gia liền cũng xem hắn, chút nào không sợ hãi, tùy ý đối phương đánh giá. Qua hồi lâu, Tử Anh đi đến khách sạn phía trước cửa sổ, nâng lên tay phải, lôi kéo bức màn, hắn đem bức màn hướng hai sườn kéo. Kỳ quái chính là, này mạnh thế nhưng không chút sứt mẻ. Hề Gia đột nhiên minh bạch Tử Anh ý tưởng, từ từ, này bức màn là muốn. Tử Anh nhíu nhíu mày, trực tiếp phất tay, khách sạn thật dày che quang bức màn liền bị một phen xé tới rồi trên mặt đất. Hề Gia, ngoặc kép, Tử Anh nào biết đâu rằng, Diệp Kính Chi đính nhà này 5 sao cấp khách sạn, tương đương cao cấp. Hề Gia mấy ngày hôm trước mới vừa vào phòng thời điểm, tới rồi buổi tối cũng tưởng đem bức màn kéo lên, ai ngờ này bức màn căn bản kéo không nhúc nhích. Hắn cân nhắc một hồi lâu, mới trên đầu giường phát hiện hai cái nút, ấn trong đó một cái, bức màn kéo ra, ấn một cái khác, bức màn tự động khép lại. Thứ này quá mức cao cấp, Hề Gia cái này hiện đại người trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ thông suốt. Càng không cần phải nói Tử Anh, nhìn trên mặt đất bức màn phá bố, Hề Gia sầu đến đỡ chán. Tử Anh quay đầu xem hắn, mặt lộ vẻ vây sắc, hắn chỉ có thể lắc đầu. Không, không có việc gì, Người tiếp tục, bức màn mở rộng ra. Màn đêm hạ Trường An thị rơi vào mi mắt. Nhà này 5 sao cấp khách sạn ở vào Trường An trung tâm thành phố. 13 cây em Trường An cổ trên tường thành thiết trí màu vàng nhạt ánh đèn. Đem cổ thành nội vây quanh trong đó, giống như an toàn cái chán. Từ 24 tầng độ cao đi xuống xem, ánh đèn liên tiếp thành tuyến, tạo thành một chương tinh la dày đặc đại võng. Miêu tả ra Trường An ngọn đèn dầu huy hoàng cảnh demer siêu hề ra sở cư trú Tô Thành. Bởi vì nội thành có vài phiến hồ, cho nên cảnh đêm ánh đèn đều không thể liên tiếp ở bên nhau. Rất khó thấy tảng lớn thành thị cảnh demer siêu lần này từ cao lầu nhìn xuống Trường An. Hề ra cũng cảm thấy có chút mới lạ. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất biên, cùng Tử Anh sóng vai. Nhìn này phiến cảnh đẹp, các ngươi quốc gia, có được như vậy cảnh sắc. Hề ra quay đầu nhìn lại. Tử Anh hai tròng mắt trung ảnh ngược lộng lẫy tươi đẹp ánh đèn. Hắn thấp thấp mà nói, Phụ Hoàng đã từng nói qua, trẫm lệnh biển cả khơi, dãy núi hàng, trẫm muốn tứ phương cùng yến, ca vũ thăng bình, này có lẽ chính là Phụ Hoàng trong miệng tứ phương cùng yến. Ca vũ thăng bình đi, các ngươi quốc gia thủ đô, so Hàm Dương phồn hoa, Hề gia không biết nên như thế nào giải thích. Trường An thị ở Hoa Hạ xem như không tồi tỉnh lỵ thành thị. Nhưng cũng không phải thủ đô, Tử Anh nói, mới vừa rồi, ta tại đây tòa khổng lồ trong thành thị, đi rồi thật lâu, Hề gia sửng sốt, người ăn mặc này thân quần áo ở Trường An nội thành đi. Không có người xem ngươi, Tử Anh chiều hắn chớp mắt, bọn họ nhìn không thấy ta, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi tựa hồ không hỏi qua ta. Phụ Hoàng muốn gặp rốt cuộc là ai, Hề gia nhớ tới phía trước Tử Anh nói qua câu nói kia. Phụ Hoàng muốn gặp, chưa bao giờ là ta, là ai, là Phù Tô, công tử Phù Tô tên. Hề gia đương nhiên nghe qua, toàn bộ Tần Vương Triều, hắn nghe qua Thủy Hoàng, Phù Tô, Hồ Hợi, Lý Tư, thậm chí liền Triệu Cao cũng trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy. Cố tình lịch sử thư thượng. Trước nay không viết quá Tử Anh một chữ, đại đa số người cũng không biết có một cái đăng cơ 46 thiên tần tam thế tồn tại. Tử Anh xa xa nhìn ra xa Hàm Dương, hắn tầm mắt phẳng phất xuyên qua số cây em, thấy được một tòa bị Trường An huy hoàng hơi thở che giấu ngàn năm cố đô. Hề ra hỏi, vậy còn ngươi, Tử Anh nói. Ta chỉ là Phụ Hoàng mấy chục cái nhi tử chung một cái, con một Hề gia không thể lý giải vấn đề này. Tử Anh lại nở nụ cười. Hôm nay ta ở kia tòa trong thành thị cùng ngươi phân biệt sao? Lại quay đầu lại tới tìm ngươi. Vị này, huynh đài, ngươi có nghĩ tới là vì cái gì sao? Hề gia biết Tử Anh trong miệng thành thị chỉ chính là điện ảnh thành. Hắn nói, ngươi không phải bởi vì xem ta âm khí trọng. Cho rằng ta cũng là quỷ, cho nên mới tới tìm ta. Ta kêu Hề gia, không cần kêu ta huynh đài, Tử Anh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi gọi ta Tử Anh liền có thể. Xác thật, ta lúc ấy nghĩ lầm ngươi là quỷ, nhưng này cũng không phải duy nhất nguyên nhân. Ở kia tòa trong thành thị, có không ít quỷ hồn du đãng, điện ảnh thành cái loại này người đến người đi địa phương. Lượng người đại. Cũng khẳng định sẽ có cô hồn dã quỷ. Hề gia đã sớm gặp qua mấy chỉ tiểu quỷ, cho nên hắn gật gật đầu, đồng ý Tử Anh cách nói. Ta quay đầu lại tìm ngươi, là bởi vì ngươi cùng ta một cái cố nhân, có vài phần tương tự. Hề gia sửng sốt, cố nhân, ta cùng ai lớn lên giống sao? Tử Anh bán cái nút, đãi về sau lại nói với ngươi. Đúng là bởi vì ngươi cùng vị kia cố nhân có vài phần tương tự. Ta ở đi xong này tòa đô thành sau, mới nghĩ đến tìm xem ngươi, nói với ngươi nói mấy câu, ngươi có chuyện muốn nói với ta. Tử Anh đầu tiên là lắc đầu, lại gật đầu, chỉ là không thể tưởng được, những lời này có thể cùng người nào nói, kế tiếp. Hề gia lẳng lặng mà hộp anh nói, công nguyên trước 221 năm, Tần Vương quét sao sao, kiến hạ kinh thế sự nghiệp to lớn. Là năm bất quá mới 38 tuổi, Thủy Hoàng tuổi trẻ, đúng là tráng niên, thống nhất đo lường, tu sửa trường thành, hắn có hùng tài vĩ lược, thiên cổ khát vọng, nhưng qua tuổi 40, cũng bắt đầu nhớ tới trường sinh. Phụ hoàng không sợ hãi tử vong, hắn chỉ là muốn nhìn ta Đại Tần thiên thu vạn đại. Nhiều thế hệ hưng thịnh, chính mắt thấy ta Đại Tần thịnh thế. Tử Anh giản yếu mà nói một ít Tần Thủy Hoàng trên đời thời. Điểm sự tình, thực mau liền nhảy vọt qua Thủy Hoàng thời kỳ, nói lên Hồ Hợi đoạt vị, Phù Tô tự vận, chuyện này Hề Gia biết. Hắn hôm nay tìm tòi Tử Anh bách khoa khi, lần đầu tiên nhìn đến Tử Anh tên này, chính là Hồ Hợi đoạt vị. Sách sử thượng ghi lại, Hồ Hợi giả truyền mật chiếu, nói Tần Thủy Hoàng muốn ban chết Phù Tô. Phù Tô khi đó bởi vì cùng Thủy Hoàng chính kiến không hợp, bị phái đến biên quan đóng giữ. Nhận được mật chiếu sau, hắn cho rằng phụ thân chán ghét cực kỳ chính mình, không màng mông điểm huynh đệ ngăn trở, rút kiếm tự vận. Phù Tô chi tử đã thành kết cục đã định, Hồ Hợi còn muốn sát mông điểm huynh đệ. Lúc này, Tử Anh ở sách sử thượng lên sân khấu, hắn cực lực khuyên can Hồ Hợi, thỉnh cầu hắn tha mông điểm huynh đệ một mạng. Một cái bé nhỏ không đáng kể doanh Tử Anh căn bản vô pháp dao động Hồ Hợi ý tưởng. Vì thế mông điểm huynh đệ như cũ đã chết, Hồ Hợi như cũ đăng cơ. Không quá mấy năm, khuyến khích hắn đoạt vị Triệu Cao muốn chính mình làm hoàng đế, âm thầm mưu hại Hồ Hợi. Tử Anh ở ngay lúc này đăng cơ, Tử Anh tại vị gần 46 thiên. Này 46 thiên lý, hắn chu sát Triệu Cao, nghiêm túc triều cương, lấy bản thân chi lực mưu toan vãn hồi Đại Tần xu hướng suy tàn. Nhưng căn bản không có khả năng thành công. Này đó, Tử Anh đều sơ lược. Hắn cùng Hề Gia nói nhiều nhất, là Thủy Hoàng khát vọng, Phù Tô nguyện cảnh, cùng với chính mình nhìn đến thuộc về Đại Tần tận thế. Ở Tử Anh trong mắt, hắn cả đời này khó nhất lấy quên. Không phải bị hạng võ một mũi tên xuyên tim, không phải nhìn đến Hàm Dương lửa lớn, hạng võ tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà là ở kia một ngày, Lưu Bang nhảy vào Hàm Dương bên trong thành, hắn mang theo hậu cung nữ quyến đứa bé, thay thế Hàm Dương thành vô tội bá tánh, quỳ xuống đất đem Đại Tần ngọc tỷ đôi tay đưa lên. Từ kia một ngày khởi, Đại Tần liền vong, vong ở hắn trong tay. Phụ hoàng không thấy ta, cũng là có nguyên do. Phụ hoàng thần thông quảng đại, có Tư Phúc cùng Lý Tư thiết kế lăng mộ ở. Ta cũng không biết phụ hoàng hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ thực lực. Nhưng hắn có lẽ đã sớm biết được Đại Tần diệt vong sự thật. Đại Tần vong ở tay của ta, phụ vương không có một trưởng đánh đến ta hồn phi phách tán. Đã là thủ hạ lưu tình, Hề Gia phi thường không ủng hộ. Tần Triều không phải vong ở trong tay của ngươi, hắn vong ở Hồ Hợi, Triệu Cao trên tay. Tử Anh không có cãi lại, hắn đột nhiên hỏi nói, ngươi biết ngươi lớn lên giống ai sao? Hề Gia hơi giật mình, ngoặc kép, giống ai? Tử Anh khẽ cười nói, ngươi lớn lên rất giống ta. Phanh, một đạo vang lớn từ Tử Anh phía sau truyền đến. Tiểu xảo tinh xảo đồng thau xúc sắc xuyên phá khách sạn thật dày pha lê cửa sổ sắt đất. Đột nhiên hướng Tử Anh ném tới. Vô tướng thanh lê xuất hiện đến quá mức đột nhiên. Tử Anh căn bản chưa kịp phản ứng. Hắn miễn cưỡng mà sau này lùi lại nửa bước. Vô tướng thanh lê xoa cổ hắn qua đi. Phá vỡ làn da, chảy ra đại lượng màu đen âm khí. Diệp Kính Chi đột nhiên xuất hiện ở Hề Gia phía sau. Một phen ôm lấy hắn vòng eo, đem hắn kéo đến chính mình phía sau, hảo hảo che chở. Tử Anh kịch liệt mà ho khan hai tiếng, yết hầu miệng vết thương không có khép lại, âm khí không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một tia huyết sắc hơi thở từ hắn bên hông long văn ngọc bội trào ra, nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn miệng vết thương. Rốt cuộc, kia miệng vết thương dần dần có khép lại xu thế. Diệp Kính Chi quay đầu nhìn về phía Hề Gia, ta đã tới chậm, không có việc gì đi. Hề Gia đồng thời cả kinh nói, ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Tử Anh ho khan hồi lâu, trên cổ miệng vết thương rốt cuộc bị ngọc bội chữa trị. Hắn ngẩng đầu nhìn Hề Gia cùng Diệp Kính Chi, khó hiểu nói, ta cũng không có nhìn đến ngươi dùng pháp thuật hướng vị này thiên sư phát ra tin tức. Vị này thiên sư như thế nào sẽ trở về? quả A kiếm là trên đời nhất mỏng nhất sắc bén kiếm. Nó cắt ra kết giới, sẽ không bị chủ nhân cảm giác. Hề Gia đưa điện thoại di động từ áo ngủ trong túi móc ra tới. Ta vô dụng pháp thuật hướng Diệp đại sư mật báo, nhưng là ở ngươi xuất hiện trước tiên, ta làm cho ngươi mặt. Dùng thứ này cấp Diệp đại sư đã phát một cái WeChat. Tử Anh hoang mang mà nhìn Hề Gia trong tay di động, Hề Gia cảm thấy có vài phần hổ thẹn, cảm giác chính mình ở khi dễ cổ đại người. Diệp Kính Chi nhìn đến Hề Gia cũng không có bị thương. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cả người sát khí cũng tiêu tán một chút. Hắn viên trưởng lấy ra vô tướng thanh lê, thần sắc lạnh băng mà nhìn về phía Tử Anh. Đang định một xúc sắc lại tạp quá khứ thời điểm, Hề Gia một phen giữ chặt hắn tay, nói, Diệp đại sư, ta cảm giác vị này Tần Tam Thế giống như không có gì ác ý. Nếu không chúng ta trước hết nghe hắn cách nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Kính Chi đột nhiên ngây người, Hề Gia cho rằng hắn không tin chính mình, còn nói thêm, vừa rồi ta cùng Tử Anh hàn huyên trong chốc lát, hắn khá tốt. Vẫn luôn không có thương tổn ta, đương nhiên, hắn khả năng cũng thương tổn không được ta. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, Hề Gia tiếp tục nói, Tử Anh nói hắn đã chết về sau, đã bị Tâm Phúc Thái giám bối vào Thủy Hoàng Lăng, hắn căn bản không hại hơn người, hắn mấy ngày hôm trước mới ra tới, các ngươi huyền học giới người liền đều chạy tới, nhiều như vậy thiên hạ tới, các ngươi cũng nói. Trường An phụ cận không có phát sinh quá lệ quỷ hại người sự tình, Diệp Kính Chi vẫn là ngơ ngác. Mà nhìn Hề Gia, không nói lời nào, Hề Gia xem hắn dáng vẻ này, nghĩ lầm hắn là nghĩ đến một khác sự kiện. Xác thật, Tử Anh là có đem điện ảnh trong thành một cái đoàn phim trần nhà chụp toái quá hai lần. Nhưng hắn cũng không có hại người, ta tin tưởng nếu trần nhà nện xuống tới. Bình thường là khẳng định sẽ có người bị thương, nếu không có người bị thương, thuyết minh Tử Anh cố ý khống chế, ngươi cảm thấy đúng không? Diệp đại sư, Diệp Kính Chi như cũ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Hề Gia. Hề Gia, ngoặc kép, Diệp đại sư, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia cúi đầu, thấy chính mình đang gắt gao nắm Diệp Kính Chi tay. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình thật sự quá tự quen thuộc. Làm nhân gia Diệp đại sư cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế chạy nhanh buông tay. Diệp Kính Chi chợt mất mát. Hề Gia nói, Diệp đại sư, ta cảm thấy vẫn là trước hết nghe Tử Anh nói một câu. Hắn lần này vì cái gì sẽ ra tới? Cùng với hắn tưởng làm sao bây giờ? Chúng ta mới quyết định đi, Diệp Kính Chi thanh âm hạ xuống. Hảo Tử Anh có được hơn 2.000 năm đạo hạnh. Còn vẫn luôn ở Tần Thủy Hoàng Lăng cái loại này khủng bố địa phương đợi. Huyền học giới người xem hắn như hồng thủy mãnh thú. Bởi vì hắn nếu thật sự muốn hại người, kia tuyệt đối sẽ gây thành thật lớn tai họa. Đương huyền học giới thiên sư nhóm biết Tử Anh trên người còn mang hòa thị bích. Quá A kiếm, càng là như lâm đại địch. Vừa thấy mặt liền đấu võ loại này hành vi đặt ở người với người chi gian. Giống như có điểm không lớn lễ phép, nhưng đặt ở một con thực lực hung hãn lệ quỷ trên người. Lại cực kỳ hợp lý, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là bất tận toàn lực, làm Tử Anh chạy thoát, hắn lại đi giết người. Vậy phải làm sao bây giờ? Có Hề Gia bảo đảm, Diệp Kính Chi thu hồi vô tướng thanh lê. Bắt đầu hộp anh nói chuyện, Tử Anh nói, ta này 2.000 năm qua, đại đa số thời điểm là mơ màng ngủ ngủ, ngẫu nhiên tỉnh lại, liền sẽ chính mình ở lăng trung tản bộ, phụ hoàng lăng mộ tổng cộng thiết có 7 tầng, ta chỉ có thể đi tiền tam tầng, ta nhớ rõ ta lúc ấy hẳn là ở ngủ say, đột nhiên nghe được một trận thanh âm, tỉnh lại vừa thấy, phát hiện là một con 300 năm tiểu quỷ, nó trên người huyết khí quá nặng. Tựa hồ giết không ít người, cho nên ta tùy tay đem nó giết. Mấy ngày nữa, ta thấy tới rồi một cái hoa thượng, ta còn không có cùng hắn nói chuyện. Hắn liền hôn mê bất tỉnh, không biết vì sao, hắn ngất xỉu đi phía trước dùng Phật Châu tạp hướng về phía ta. Ta nghiêng người một làm, kia Phật Châu đánh vào lăng mộ kết giới thượng, thế nhưng xuất hiện một cái rất nhỏ khe hở, kia khe hở thực mau liền phải nhấp cùng, ta lâu lắm không có gặp qua bên ngoài thế giới, liền thừa dịp khe hở còn không có đóng lại thời điểm. Ra tới nhìn xem siêu, Hề Gia cả kinh nói, chính là đơn giản như vậy. Tử Anh gật gật đầu, cười nói, chính là đơn giản như vậy. Diệp Kính Chi suy tư một lát, nói, ngươi có thể giết một người, chiếm cứ thân thể hắn, như vậy ngươi liền có thể giống người thường giống nhau ở phàm thế sinh hoạt. Lấy thực lực của ngươi, hơn nữa Hòa Thị Bích, Quá A Kiếm, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn đều tìm không thấy ngươi, Tử Anh nhợt nhạt cười. Ta là Doanh Tử Anh, cũng không là người khác nghe vậy. Hề Gia nhìn Tử Anh, hoảng hốt gian rốt cuộc có chút minh bạch, trước mắt cái này nhìn qua hiền lành thân cận người trẻ tuổi. Trên thực tế thật là một cái hoàng đế, hắn có hoàng đế ngạo khí cùng tôn nghiêm, cho dù là chết, cũng không có khả năng từ bỏ chính mình thân phận, tùy tiện mà đi đương một người khác. Hề Gia nhịn không được hỏi, vậy ngươi về sau tính toán, Thái, Tần Tam Thế, nạp mệnh tới, gì, cửa sổ như thế nào không có. Mặc kệ, cấp lão phu nạp mệnh tới. Một đạo gầm lên từ không trung vang lên. Hề Gia sau này vừa thấy, chỉ thấy một cái râu bạc lão đạo nhanh chóng mà từ cửa sổ sát đất trung phi tiến vào. Cầm trong tay một phen kiếm gỗ đào, nhất kiếm liền hướng Tử Anh trên người chọc đi. Này lão đạo sĩ lên sân khấu phương thức quá huyễn khốc. Còn phải kêu câu nói, không giống nhân gia Diệp đại sư, không nói hai lời trực tiếp đấu võ. Hắn loại này đấu võ trước kêu gọi hành vi, cho Tử Anh rất nhiều chuẩn bị thời gian. Tử Anh một trường chụp mà, rút ra Quá A Kiếm, đơn giản sáng tỏ mà cùng lão đạo sĩ thanh kiếm gỗ đào kia nghênh diện đánh thượng. Răng rác, kiếm gỗ đào cắt thành hai nửa, Kỳ Sơn đạo nhân mắt choáng váng. Lão phu kiếm, Diệp Kính Chi nhàn nhạt nói, Kỳ Sơn tiền bối, vãn bối đã từng nói qua, Tần Tam Thế dùng chính là Quả A Kiếm mơ siêu, ngụ ý là, người kia đem cũ nát kiếm gỗ đào, ở Quả A Kiếm trước mặt, chỉ có thể chém chém củ cải, thước thước quả táo. Kỳ Sơn đạo nhân giận cấp, một đạo dung trời giống miệng vỡ mà ra, còn lão phu kiếm. Diệp Kính Chi lập tức duỗi tay che khuất Hề Gia lỗ tai. Thuận tiện bày ra một cái kết giới. Tử Anh nâng lên Quả A Kiếm, ngăn trở kia cuộn sóng giống nhau chấn động mở ra sóng âm mơ siêu này. Quả A Kiếm không hổ là sở quốc. Quốc bảo, trong truyền thuyết uy nói chi kiếm, dung trời giống loại công kích này ở chân chính uy nói chi thân kiếm trước. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, ngay sau đó, Kỳ Sơn đạo nhân nhảy nhảy tới Diệp Kính Chi phía sau. Diệp tiểu hữu, lão phu tuổi lớn, bắt quỷ loại sự tình này liền xem ngươi, Hề Gia. Ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Tử Anh, ngoặc kép, bất quá lâu ngày, huyền học giới đại bộ đội cũng từ khách sạn rách nát cửa sổ sắt đất bên kia chui tiến vào. Hề Gia trơ mắt mà nhìn này đàn tóc bạc râu bạc lão đạo sĩ từ khách sạn cửa sổ sát đất bên kia nối. Đuôi nhau mà nhập, mười mấy đại lão gia cùng tám vị nữ thiên sư đều đứng ở Hề Gia phòng ngủ. Người tễ người, đem Tử Anh đều cấp tễ tới rồi góc tường. Diệp Kính Chi cúi đầu giải thích nói. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Người phát WeChat cho ta sau. Ta đem WeChat chuyển phát cho quỷ biết, Hề Gia chạy nhanh click mở WeChat. Quả nhiên, quỷ biết tương đương phụ trách mà đàn đã phát Tần Tam Thế hiện tại ở trường An XX khách sạn này. Tin tức, lúc này, huyền học giới đại sư nhóm đều đến đông đủ, tiền bối đại sư có thể ở trên trời phi, đi được mau, Diệp Kính Chi là đi đến nửa đường liền thu được Hề Gia tin tức. Hắn trong lòng nôn nóng. Cho nên nhanh hơn tốc độ, cái thứ nhất đuổi tới khách sạn, ở hắn lúc sau, huyền học giới đại sư nhóm cũng vội vàng bay lại đây. Đến nỗi những cái đó tiểu bối, hiện tại khả năng đã muốn chạy tới Trường An cổ thành cửa thành. Phòng ngủ chỉ có lớn như vậy, nhiều như vậy đại sư tễ tại đây. Hề Gia, Diệp Kính Chi cùng Tử Anh chỉ có thể bị tễ ở góc tường. Hề Gia nhìn về phía Tử Anh, áy náy mà nói, xin lỗi, bọn họ thật sự có điểm, không đáng tin cậy. Tử Anh bị tễ ở ven tường. Cười nói, không sao, rõ ràng là tới bắt quỷ. Lúc này tệ thành như vậy, mọi người đều không hảo thao tác. Hề Gia gian nan mà từ trong đám người vươn tay, mở ra cửa phòng, một đám vào phòng khách. Lúc này mới có rộng mở không gian, tiến vào phòng khách, đại sư nhóm sôi nổi lấy ra pháp bảo. Đối hướng Tử Anh, Tần Tam Thế, mau mau đầu hàng, A-di-đà Phật, Bần Tăng Phật Châu nhưng không có mắt, lão phu cho ngươi một đạo ngũ lôi oanh đỉnh. Nghe được quen thuộc thanh âm, Hề Gia lập tức quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Kỳ Sơn đạo nhân ủy khuất ba ba mà cầm chính mình cắt thành hai nửa kiếm gỗ đào. Tránh ở Tằng Tú chân quân phía sau, cáo mượn oai hùng mà nói, Diệp Kính Chi tiến lên một bước, nói, không cần động thủ trước, hắn tựa hồ không có ác ý. Tằng Tú chân quân nhíu mày nhìn về phía hắn. Diệp Tiểu Hữu nói chính là thật sự. Diệp Kính Chi gật đầu, Tằng Tú chân quân lại hỏi, như thế nào chứng minh? Tử Anh ôn hòa thanh âm vang lên, ta nguyện đi vào luân hồi, 20 vị lão tiền bối. Có 4 người là hòa thượng trang điểm mơ siêu. Tử Anh nói những lời này sau, 4 vị đại sư lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Từ Không Tỉnh đại sư đi lên trước, dò hỏi Tử Anh hay không thật sự nguyện ý đi vào luân hồi. Đầu thai chuyển thế, Tử Anh phong khinh vân đạm mà trả lời, trên đời này đã lại vô ngã lưu niệm chi vật, cũng lại vô lưu niệm ta người, Không Tỉnh đại sư nói. A-di-đà Phật, thí chủ nguyện ý đi vào luân hồi, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng ngươi phải biết rằng, giống ngươi như vậy ngàn năm quỷ hồn, nếu không phải cam tâm tình nguyện, bần tăng vì ngươi siêu độ thời điểm, ngươi khả năng sẽ bởi vì tâm tư không thuần, mà hồn phi phách tán. Tử Anh yên lặng nhìn Không Tỉnh đại sư. Ánh mắt trong suốt, Doanh Tử Anh, cam nguyện đi vào luân hồi, nếu Tần Tam Thế nguyện ý đầu thai chuyển thế. Kia tự nhiên là giai đại vui mừng, siêu độ luân hồi là hòa thượng việc, Từ Không Tỉnh đại sư đi đầu. 4 vị đại sư ngồi xếp bằng ngồi ở Tử Anh bên cạnh. Thấp giọng niệm Địa Tạng Kinh, này 4 vị đại sư chính là trước mắt huyền học giới đứng đầu Phật gia lực lượng. Theo kinh văn niệm ra, bọn họ miệng phun kim sắc Phật liên, từng đóa địa bàn toàn ở Tử Anh bên người, tổng cộng 9981 đóa kim liên ở Tử Anh bên cạnh bay múa. Không Tỉnh đại sư niệm xong cuối cùng một câu kinh văn, bỗng nhiên trợn mắt, còn lại 3 vị đại sư cũng tránh ra hai mắt, 4 người cầm trong tay Phật Châu, lấy quyền anh hướng kim liên, ầm ầm gian, kim liên nhóm phân dũng hướng Tử Anh thân thể. Nhưng đương kim liên đụng vào thân thể hắn khi, cũng không có tiến vào thân thể. Một cổ cường đại huyết sắc âm khí từ Tử Anh bên hông ngọc bội trung trào ra. Một phen cuốn lấy kia kim liên, đem kim liên cắn nát. Không Tỉnh đại sư kinh hãi không thôi. 81 đóa kim liên, toàn bộ bị long văn ngọc bội âm khí cắn nát. Kim liên biến mất một khắc, Không Tỉnh đại sư đám người phun ra một ngụm máu đen. Long văn ngọc bội cũng nứt ra rồi một cái phùng, Tằng Tú chân quân lập tức rút kiếm, cảnh giác mà nhìn về phía Tử Anh, Diệp Kính Chi lại duỗi tay cản lại hắn. Diệp Kính Chi nhìn kỹ Tử Anh bên hông ngọc bội, hỏi, nó ngăn cản ngươi luân hồi. Tử Anh sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, vừa rồi hắn vô pháp tiến vào luân hồi lệnh Không Tỉnh đại sư đám người bị thương. Nhưng hắn chính mình cũng đã chịu phản phệ. Tử Anh nâng lên bên hông ngọc bội, nhìn mặt trên cái kia vết rách, ánh mắt phức tạp, sau một hồi, hắn hướng ở đây đại sư hành lễ, nói, Phụ Hoàng không muốn ta luân hồi chuyển thế, hắn muốn ta vĩnh thế không được siêu sinh. Hề Gia trợn to mắt. Tử Anh cười nhìn về phía hắn, là ta mất mạng Đại Tần, Phụ Hoàng hận ta, là theo lý thường hẳn là, lúc này, sự tình lại lâm vào cục diện bế tắc. Tần Tam Thế không được chuyển thế, kia vấn đề liền quá độ, 2000 năm đạo hạnh quỷ hồn, muốn nói huyền học giới có thể nhìn như không thấy, tùy tiện Tần Tam Thế như vậy tiêu tiêu sái sái, kia tuyệt đối không có khả năng, phía trước bọn họ tìm mấy ngày mấy đêm, cũng chưa tìm được Tử Anh hành tung, nếu không phải Tử Anh chính mình tưởng lộ diện, bọn họ khả năng cả đời đều tìm không thấy Tử Anh. Nếu bọn họ hiện tại thả chạy Tử Anh về sau hại người, kia nhưng làm sao bây giờ? Tuyệt đối sẽ thiên hạ đại loạn. Tuy rằng Tử Anh hiện tại nói chính mình không nghĩ hại người, nhưng ai biết hắn nói chính là thật là giả? Nếu là hắn về sau hại người đâu? Đại sư nhóm sầu đến tóc đều rớt. Kỳ Sơn đạo nhân nhìn về phía Tằng Tú Chân Quân, đánh một trận. Tằng Tú Chân Quân khóe miệng vừa kéo, ngón tay một lóng tay, chỉ hướng Tử Anh bên hông. Đó là cái gì? Kỳ Sơn đạo nhân nói. Hoa Thị Bích Tằng Tú Chân Quân lại chỉ hướng Tử Anh trong tay kiếm. Kia lại là cái gì? Vừa thấy đến thanh kiếm này, Kỳ Sơn đạo nhân liền nhớ tới bản thân chặt đứt kiếm gỗ đào. Tức khắc thịt đau nói. Quá a kiếm, Tằng Tú Chân Quân thở dài một tiếng. Đánh thắng được, là khẳng định đánh thắng được, nhưng hoặc là chính là đánh gần chết mới thôi. Đánh đến hắn hồn phi phách tán. Hoặc là hắn bằng vào Hòa Thị Bích, quá a kiếm, khẳng định có thể chạy trốn. Về sau lại tìm, khó như lên trời. Kỳ Sơn đạo nhân sờ sờ đầu. Nếu Tử Anh thật sự không hại hơn người, bọn họ cũng không thể cầm anh đánh tới hồn phi phách tán. Như vậy quá không đạo đức. Suy nghĩ hồi lâu, Tằng Tú Chân Quân nói. Tần Tam Thế, ngươi phải biết rằng, ngươi nếu không thể chuyển thế, kia đó là cô hồn dã quỷ, có lăng mộ già, lập nét khắc trên bia tử, có tên có họ, nhưng nhập luân hồi, hiện tại chúng ta vô pháp vì ngươi siêu độ luân hồi. Chính ngươi cũng đi không tiến luân hồi, đó chính là cô hồn dã quỷ. Trước kia ngươi tránh ở Tần Thủy Hoàng lăng, Thủy Hoàng là ngươi phụ thân, chí thân huyết thống, có thể xem như có họ, cho nên ngươi cũng coi như là có cái phần mộ. Không tính cô hồn dã quỷ, nhưng ngươi hiện tại rời đi Thủy Hoàng Lăng, thân là cô hồn dã quỷ, ngươi mỗi cách 7 năm, sẽ trải qua một lần vấn tâm chi khổ. Tử Anh nhìn về phía Tằng Tú Chân Quân. Như thế nào vấn tâm chi khổ? Tằng Tú Chân Quân nói, trên đời có cô hồn dã quỷ, nhưng đại đa số cô hồn dã quỷ, là bởi vì quên chính mình thân phận, hoặc là không có phần mộ, mới vô pháp đi vào luân hồi. Chúng nó bên trong, có phần mộ, trực tiếp tiến vào luân hồi. Trước sau không có phần mộ quỷ. Mỗi cách 7 năm, sẽ bị lăng tiêu vấn tâm mơ siêu lăng tiêu đệ nhất hỏi. Hỏi ngươi hay không chết đi? Ngươi đáp không được, lăng tiêu liền biết ngươi là bởi vì quên chính mình đã tử vong mà du đãng thế gian. Sẽ cho ngươi một tia luân hồi đầu thai cơ hội. Tử Anh, chỉ hỏi hay không chết đi? Tằng Tú Chân Quân lắc đầu. Đây là đệ nhất hỏi. Rất nhiều cô hồn biết chính mình đã chết sau, liền có thể trực tiếp đi vào luân hồi. Lăng tiêu đệ nhị hỏi. Hỏi ngươi là ai? Ngươi đáp không được. Lăng tiêu liền biết ngươi là bởi vì quên thân phận mà du đãng thế gian. Nó cho ngươi một lần nhớ tới tên cơ hội, cung cấp với cho ngươi một lần luân hồi cơ hội. Sở hữu không có phần mộ quỷ. Chỉ cần thông qua này hai hỏi, đều có thể chuyển thế đầu thai. Đến nỗi này cuối cùng vừa hỏi, Tằng Tú Chân Quân bỗng nhiên dừng lại, không hề nói. Diệp Kính Chi tiến lên một bước, thanh âm bình tĩnh, lăng tiêu đệ tam hỏi, là chất vấn, nếu ngươi biết chính mình đã chết, cũng biết chính mình là ai, vì sao không đi luân hồi? Này đệ tam hỏi, ngươi đáp không thượng một hợp lý nguyên nhân, lăng tiêu liền sẽ giáng xuống trách phạt. Ngươi có cơ hội luân hồi, lại không quý trọng, lăng tiêu tâm sinh chán ghét, ban ngươi trăm quỷ phệ tâm chi khổ. Tằng Tú Chân Quân gật đầu nói. Không tồi, này trước hai hỏi, đáp không được, lăng tiêu minh bạch ngươi không phải cố ý, sẽ không giáng xuống trách phạt, nhưng này đệ tam hỏi, ngươi không quý trọng sinh mệnh, không muốn đầu thai, vọng tưởng hoàn dương. Lăng tiêu liền sẽ làm những cái đó vô duyên luân hồi đáng thương quỷ hồn tới cắn phệ ngươi. Tâm mơ siêu phệ tâm chi khổ đau đớn. Tạm thời không nói, bần đạo sống 103 tuổi, chưa bao giờ gặp qua một con cô hồn dã quỷ, có thể căng quá 3 lần vấn tâm chi khổ. Hề ra hỏi. Những cái đó căng bất quá vấn tâm chi khổ quỷ hồn. Là cái gì kết cục? Tằng Tú Chân Quân thở dài một tiếng. hồn phi phách tán, Tử Anh đương nhiên biết chính mình đã chết. Hắn cũng biết, chính mình là ai, nhưng hắn lại căn bản đáp không thượng chính mình vì cái gì không đi luân hồi. Hắn là tưởng luân hồi, nhưng là người khác ngăn cản hắn luân hồi. Như vậy nguyên nhân ở công chính vô tư Lăng Tiêu trong mắt. Căn bản không phải nguyên nhân, chỉ biết giáng xuống trăm quỷ phệ tâm trừng phạt. Sinh mệnh đáng quý, luân hồi không dễ, bao nhiêu người chết đi sau, không chiếm được luân hồi cơ hội. Mà ngươi có được cơ hội như vậy, lại không hiểu quý trọng. Từ Tằng Tú chân quân trong miệng biết được Lăng Tiêu Tam hỏi sau, Tử Anh cũng không có biểu hiện ra quá đặc thù cảm xúc. Hắn thập phần bình tĩnh, triều huyền học giới mọi người hành lễ, nói, ba lần vấn tâm chi khổ, mỗi lần 7 năm, chính là 21 năm mơ siêu hồn phi phách tán trước. Ta muốn nhìn một chút thế giới này, Tằng Tú chân quân mặt lộ vẻ khó xử. Tần Tam thế như vậy đạo hạnh cao thâm quỷ, nếu hắn tùy tiện ở phàm thế hành tẩu, kia ai đều không yên tâm mơ siêu. Tử Anh lại nói, nếu phương tiện, chư vị có thể an bài nhân thủ, đi theo ta phía sau, hoặc là trực tiếp vì ta dẫn đường, mang ta nhìn xem thế giới này. Tại hạ vô cùng cảm kích, Hề Gia lập tức minh bạch Tử Anh ý tứ. Tử Anh biết, huyền học giới người không có khả năng yên tâm hắn tùy tiện tại thế gian du đãng. Vậy từ chính hắn nói ra, thỉnh huyền học giới an bài một người, trông coi hắn, người này trên danh nghĩa là bồi hắn, cho hắn dẫn đường, trên thực tế lại là giám thị hắn hành tung. Tằng Tú chân quân nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này biện pháp không tồi, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Hề Gia lại túc khẩn mày, nói. Tử Anh, người có thể hồi Thủy Hoàng Lăng, mọi người lập tức hướng Hề Gia. Tử Anh cũng kinh ngạc mà xem hắn. Hề Gia nói, nếu Thủy Hoàng Lăng mộ cũng có thể xem như ngươi lăng mộ. Vậy ngươi sau khi trở về, liền không phải cô hồn dã quỷ. Ngươi có chính mình phần mộ, sẽ không bị Lăng Tiêu vấn tâm mơ siêu. Những lời này rơi xuống, huyền học giới đại sư nhóm lập tức nghị luận sôi nổi. Đúng vậy. Trở về không phải có thể, trở về chúng ta yên tâm, hắn bản thân cũng sẽ không hồn phi phách tán, có đạo lý a. Sớm nên như vậy sao? Thủy Hoàng Lăng như vậy hung hiểm, hắn khẳng định ra không được, trở về hảo, trở về tốt nhất. Tử Anh môi mấp máy, tựa hồ có chuyện tưởng nói, nhưng nhìn Hề Gia nhẹ nhàng thở ra biểu tình, hắn thong thả chậm mà nhấp thượng môi. Tần Tam thế phải về Thủy Hoàng Lăng. Đối với huyền học giới tuyệt đối là một chuyện lớn, trẻ tuổi thiên sư nhóm vừa mới chạy đến khách sạn dưới lầu. Chính khí thở hổn hển, liền thấy nhà mình sư phụ tổ phụ từ khách sạn ra tới. Chiều bọn họ ha ha cười, đi, hướng Thủy Hoàng Lăng đi, tuổi trẻ một thế hệ, ngoặc kép, mẹ nó, lão tử mới từ Thủy Hoàng Lăng chạy tới, mọi người mênh mông cuồn cuộn mà đi trước Thủy Hoàng Lăng. Bùi Ngọc nhìn đến Hề Gia, vội vàng mà lưu lại đây. Tử Anh đi ở Hề Gia bên người, một đường trầm mặc, Bùi Ngọc cũng không biết hắn là ai. Một đường cao đàm khoát luận, chiều Hề Gia đại thổi đặc thổi, không ngừng nói chính mình là như thế nào thần cơ diệu toán. Đã sớm đoán được kia Tần Tam Thế khẳng định không ở Thủy Hoàng Lăng, cho nên hắn mới không có đi Thủy Hoàng Lăng chờ. Bản thân một người ở Trường An nội thành ăn nhậu chơi bời. Hề Gia, ngoặc kép, ngươi như thế nào có mặt nói chính mình ở lười biếng. Bùi Ngọc mãn không thèm để ý, ta nào có lười biếng, ta hiện tại lại là ống mực thứ 7, chờ gặp kia Tần Tam Thế, ta chính là bắt đầu thất tinh trận thứ 7 cái mắt trận. Ta đánh đến kia Tần Tam Thế tìm không ra bác. Hề Gia, ngoặc kép, trần chờ sau một lúc lâu. Hề Gia hỏi, ngươi biết chúng ta hiện tại đi Tần Thủy Hoàng Lăng là muốn làm gì sao? Bùi Ngọc hỏi lại, làm gì? Hề Gia, đưa Tần Tam Thế Doanh Tử Anh hồi Thủy Hoàng Lăng. Bùi Ngọc sợ tới mức hai chân một run run, trốn đến Hề Gia phía sau. Ta dựa, Tần Tam Thế liền ở phụ cận. Hề Gia chỉ bên cạnh Tử Anh, nhà, ở ngươi phía sau, Bùi Ngọc. Ngoặc kép chấm than, lúc này, Bùi Thần Côn rốt cuộc nhắm lại miệng, lạnh run xúc xúc mà tránh ở Hề Gia phía sau, không dám hé răng. Hắn đã sớm nghe nhà mình sư phụ nói qua, kia Tần Tam Thế có quá A Kiếm, Hoa Thị Bích, đừng nói Tần Tam Thế là 2000 năm đạo hạnh quỷ. Liền tính hắn là cái bình thường quỷ, chỉ là quá A Kiếm, Hoa Thị Bích, là có thể đem Bùi Thần Côn tức thành chân chính gậy gộc. Đi đến nửa đêm, rốt cuộc đi đến Tần Thủy Hoàng Lăng, huyền học giới đại sư nhóm các khẩn trương mà nhìn Tần Tam Thế. Sợ hắn đột nhiên hối hận, lâm thời chạy trốn, nhưng Tử Anh cũng không có chạy trốn. Hắn đi đến Hề Gia trước mặt, cười vươn tay, Hề Gia kinh ngạc xem hắn. Tử Anh nói, ta xem các ngươi cái này quốc gia người, này đây bắt tay vì lễ tiết. Hề Gia bừng tỉnh đại ngộ. Vươn tay, Tử Anh nắm hắn tay, lạnh băng tay cùng ấm áp tay tương chạm vào. Hắn hơi hơi cúi người. Cảm ơn ngươi, Hề Gia đột nhiên cảm giác chính mình lòng bàn tay có điểm nóng lên. Năng đến hắn mày nhăn lại, nhưng là hắn tay chăn anh nắm, căn bản nhìn không tới là đã xảy ra chuyện gì. Tử Anh cười xem hắn, nhìn hồi lâu, nói, ta lúc trước nói, ngươi cùng ta một vị cố nhân lớn lên có vài phần tương tự. Hề Gia, ngươi biết ngươi cùng ai lớn lên tương tự sao? Hề Gia hỏi, ngoặc kép. Thủy Hoàng, Tử Anh tức khắc cười ra tiếng. Hắn giơ đầu, Hề Gia lại hỏi, Phù Tô, Tử Anh cười đến càng tăng lên, lại lần nữa giơ đầu. Cái này Hề Gia không nghĩ ra được, Tử Anh nghiêm túc nói. Phụ Hoàng yêu thích nhất Phù Tô, nhưng là sủng ái nhất lại là Hồ Hợi. Kỳ thật chúng ta đều thực sủng hắn. Hồ Hợi giờ lớn lên đáng yêu, sau khi lớn lên dung nhan tuấn tú, cực kỳ xuất chúng. Ngươi cùng hắn, cái mũi có vài phần tương tự, Hề Gia, ngoặc kép, Tử Anh dặn dò nói, ta cũng không biết Phụ Hoàng hay không biết Đại Tần đã diệt vong sự thật. Lại hay không biết Phù Tô là chết ở Hồ Hợi cùng Triệu Cao trong tay. Nếu như về sau có cơ hội, ngươi ngàn vạn không cần xuất hiện ở Phụ Hoàng trước mặt. Tuy nói ngươi cùng Hồ Hợi chỉ có một chút tương tự, nhưng lấy Phụ Hoàng tính tình. Hắn biết chân tướng sao, nhìn đến ngươi cùng Hồ Hợi lớn lên tương tự, cũng định không buông tha ngươi, Hề Gia nói. Thủy Hoàng nếu như muốn giết ta, Tử Anh ngươi nhất định sẽ ngăn cản đi. Tử Anh mỉm cười nói. Ta chỉ sợ đợi không được kia một ngày, Hề Gia nhất thời ngơ ngẩn. Hoàn toàn không rõ Tử Anh ý tứ. Kế tiếp, hắn thấy Tử Anh đi ở cánh đồng bát ngát bên trong. Hắn đại khái đi rồi 10 mét xa, đột nhiên dừng lại, một chân đạp trên mặt đất, ầm vang một tiếng vang lớn, một tòa nguy nga hùng vĩ cung điện hư ảnh, phập phềnh ở không trung. Này tòa cung điện chỉ là cái bóng dáng, nhưng Tử Anh lại nâng chạy bộ thượng bậc thang, hắn đi bước một mà đi lên bậc thang, đi đến một phiến bao la hùng vĩ cao lớn đồng thau trước đại môn. Huyền học giới mọi người ngừng thở. Diệp Kính Chi nói khẽ với Hề Gia nói, Tần Thủy Hoàng Lăng dưới mặt đất, nhưng này bóng dáng, chính là 321 năm trước xuất hiện Thủy Hoàng Lăng, loại này quỷ quái thủ pháp. Hề Gia nhìn liền cảm thấy thần kỳ, hắn nhìn Tử Anh đi đến kia phiến đồng thau trước đại môn. Vươn tay, muốn đi đẩy cửa, lúc này, huyền học giới người cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là chuẩn bị xem Tần Tam Thế về nhà. Nhưng mà, đại môn không chút sức mẻ, Tử Anh vươn hai tay, cùng nhau đẩy đại môn, đồng thau đại môn như cũ không hề phản ứng. Huyền học giới mọi người kinh hãi không thôi, nhỏ giọng nghị luận, Bùi Ngọc ở Hề Gia bên cạnh nói thầm nói, kia không phải nhà hắn sao, hắn như thế nào mở không ra chính mình ra môn. Hề Gia căn bản không đem những lời này nghe đi vào. Hắn nhìn Tử Anh, nhìn một cái gầy cô đơn bóng dáng đứng thẳng ở to lớn đại điện phía trước. Cao lớn nguy nga cung điện hạ, Tử Anh giống như là một cái hèn mọn phàm nhân. Hắn dùng sức mà đẩy cửa. Chính là này phiến môn không vì hắn động dung một phân. Vĩnh viễn gắt gao nhắm mơ siêu đẩy 15 phút môn. Tử Anh chậm rãi rũ xuống tay. Rốt cuộc từ bỏ, hắn lôi kéo trên cửa thú đầu môn khấu. Nhẹ nhàng mà gõ vang, thùng thùng, nặng nề tiếng đập cửa ở cánh đồng bát ngát chung quanh quần. Tử Anh từng tiếng mà gõ, thanh âm cô tịch quạnh quẽ. Hắn đứng ở cao lớn hùng mỹ cung điện trước, phảng phất một cái khách qua đường. Chỗ chồng anh gõ đến thứ 99 thanh sau, đại môn như cũ nhắm mơ siêu, hắn nâng lên tay tưởng lại đi gõ thứ 100 hạ. Nhưng tay mới nâng lên một nửa, ở không trung dừng lại. Hồi lâu về sau, Tử Anh buông xuống tay, đồng thao thú đầu môn khấu bị hắn ôn nhu mà thả lại tại chỗ. Tử Anh đứng ở này phiến trước đại môn, cúi đầu, không rên một tiếng, gió đêm thổi qua, thật lâu sau, hắn thong thả mà xoay người, chiều Hề Gia lộ ra một cái tươi cười, nâng chạy bộ xuống thang lầu. Ở hắn phía sau, Thủy Hoàng Lăng hư ảnh chậm rãi biến đạm, kia phiến lạnh băng đại môn như cũ nhắm chặt, không tảo chiều hắn mở ra một tia khe hở. Phụ hoàng muốn gặp, chưa bao giờ là ta. Tần Thủy Hoàng yêu thích nhất Phù Tô, thương yêu nhất Hồ Hợi. Trong mắt hắn, chưa từng có quá Tử Anh. Hề Gia cảm thấy chính mình trái tim có điểm chiều đau. Gió đêm thổi bay Tử Anh áo đen, ánh trăng rác, áo đen chiếu phim ra một cái kim sắc trường long. Kim sắc long ở dưới ánh trăng vũ động, nhưng vào giờ phút này lại phảng phất châm chọc hắn cho dù thành hoàng đế, cũng là danh không chính ngôn không thuận, trước nay không bị chính mình phụ thân xem ở trong mắt quá. Hề Gia nhịn không được hô, Tử Anh, Tử Anh đi xuống ba cấp bậc thang, chiều hắn mỉm cười. Đột nhiên, Hề Gia trợn to hai mắt, cắt gao mà nhìn chằm chằm Tử Anh phía sau. Kẽo kẹt, một đạo mênh mang cổ xưa thanh âm phá vỡ ngàn năm thời không. Ở rộng lớn cánh đồng bát ngát trung từ từ vang lên. Tử Anh đột nhiên dừng lại bước chân, huyền học giới thiên sư nhóm các trường lớn hai mắt, đồng thau đại môn một chút mà khai ra một cái khe hở. Tang thương đáng sợ hơi thở từ dần dần mở ra đại môn trung chậm rãi tràn ra. Tử Anh thân thể run rẩy, đứng ở tại chỗ, không dám xoay người xem một cái, mà ở hắn phía sau, một đạo màu đen bóng người chậm rãi xuất hiện ở đồng thau đại môn khe hở chung. Người nọ khuôn mặt bị giấu ở Thủy Hoàng Lăng bóng ma. Vô pháp thấy rõ, hoa mỹ đến cực điểm huyền sắc long bào, không giận tự uy trang nghiêm khí chất, đương người này thân ảnh xuất hiện ở cánh đồng bát ngát chung trong nháy mắt. Sát phạt chi khí leng keng dựng lên, tiếng gió bỗng chốc dừng lại, trên bầu trời, vạn dặm u ám nháy mắt hội tụ, một đạo đỏ như máu thô tráng lôi đình từ không trung đánh xuống. Thẳng tắp mà tạp hướng người này, Tử Anh lập tức tung ra bên hông hòa thị bích cùng huyết sắc lôi đình ở không trung chạm vào nhau. Nghiền áp thành bột mịn, ngay sau đó, Tử Anh nhanh chóng xoay người, như cũ không dám ngẩng đầu, đi xem người này liếc mắt một cái. Huyền học giới mọi người giờ phút này sớm đã lấy ra chính mình áp dương pháp bảo. Thân thể căng chặt, liền luôn luôn không đáng tin cậy Bùi Ngọc đều thần sắc nghiêm túc. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện ở Thủy Hoàng Lăng hắc y nam nhân. Diệp Kính Chi một tay lôi kéo Hề Gia, đem hắn kéo đến chính mình phía sau che chở. Hề Gia mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm người kia xem. Muốn nhìn thanh đối phương diện mạo, nhưng người này vẫn luôn giấu ở trong bóng tối, nhìn không thấy mặt, u ám còn ở không trung ngưng tụ, thật lâu không tiêu tan. Ở mọi người chú mục chung, hắc y nam nhân chậm rãi vươn tay, duỗi hướng Tử Anh, hắn tay vừa mới dò ra Thủy Hoàng Lăng, liền phát ra tư tư thanh âm, từng luồng âm khí phảng phất bị nướng nướng giống nhau, từ hắn trên tay phi tán đến trong không khí. Tử Anh không dám tin tưởng mà nhìn này chỉ tay, rốt cuộc hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái này ẩn thân trong bóng đêm người. Phụ hoàng, Tần Thủy Hoàng giữ chặt nhi tử tay, một tay đem nhi tử mang theo đi vào. Hết chương.